Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3819, xuất thủ cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành gặp nàng như có điều suy nghĩ. Từ lại hỏi một câu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Có cái gì kỳ quái? Mông Cổ đại trưởng, địa phương nào đều có. Một vị nào đó ra khóe miệng giật nhẹ. Chúng ta y quán mới mở. Phương tích lũy chút danh khí. Vân Địch liền tìm tới cửa. Đồng thời, trong bóng tối không dùng một phần nhỏ thủ đoạn. Để cho chúng ta quy hàng. Nếu chúng ta chỉ là người bình thường. Kết cục, không phải khuất phục. Liền là cùng đối phương đến cái cá chết lưới rách. Có thể là, Lý Đại Phu chỉ là một tên đại phu. Nhưng một mực mở ra y quán. Bình an vô sự. Hắn nói. Có ý riêng. Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Lý Đại Phu có gì đó quái lạ. Không chỉ dừng Lý Đại Phu có gì đó quái lạ. Liền là cái kia bị bách tính tự mình chế giễu vì là Mông Cổ Đại Phu Trương Đại Phu cũng có cổ quái. Chỉ bất quá hai người chỗ cổ quái không giống. Bất quá. Đêm nay thời gian không kịp. Hắn quyết định đi trước thân phận so sánh khả nghi Lý Đại Phu ra. Thế là, vợ chồng hai người lại đi một chuyến Lý Đại Phu ra. Tên nào đó phòng ngừa chu đáo. Chuẩn bị sung túc, sớm đã đem đêm nay muốn đi thăm mấy hộ nhân ra địa chỉ. Thậm chí tính tình một chút trên phố đồn đại. Đều sờ cái thấu triệt. Cho nên, mới có thể chuẩn xác tìm tới Lý Đại Phu trước cửa nhà. Cùng thăm viếng trước hai hộ nhân gia không bình thường là vợ chồng hai người lựa chọn len lén lẻn vào Lý Đại Phu ra bên trong. Tất nhiên phát giác ra vị này Lý Đại Phu có gì đó quái lạ. Tự nhiên, không thể cùng phía trước đồng dạng dùng giống nhau phương thức. Ngầm hỏi, vĩnh viễn so minh xét trông thấy càng nhiều. Vợ chồng hai người lặng yên im lặng kết thúc tại mái hiên phía trên. Nghe phía dưới nhất động nhất tĩnh, Lý Đại Phu trong nhà tổng cộng một nhà ba người, Lý Đại Phu vợ chồng hai người, còn có, bọn hắn 6 tuổi nữ nhi, tiểu nữ hài thân thể tựa hồ rất suy yếu. Lúc này, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập mà nằm tại một trương trên giường, mà Lý Đại Phu vợ chồng hai người thì quay chung quanh tại tiểu nữ hài bên giường. Lý phu nhân chính một tay ôm tiểu nữ hài, khác một tay không ngừng nắm chắc khăn lau nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Quân lang, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cầu tiểu Huệ A Hát, mỗi khi gặp 15 liền phải gặp như vậy tội. Nàng mới 6 tuổi lớn, tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao chịu được, nàng khóc khóc đề đề, hơi chút dừng lại một chút. Oán trách ánh mắt mới nhìn hướng Lý Đại Phu. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Ngươi liên lụy nữ nhi của mình. Làm cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác làm Đại Phu. Liền là ngươi làm cái anh nông dân. Ta cũng không oán không hối cùng ngươi A Hát. Đáng thương ta tiểu Huệ. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều không biết. Nương tử ngươi. Ai? Lý Đại Phu ánh mắt trừng trừng ngồi ở một bên. Hắn giống như là nhẫn nại lấy áp lực thật lớn cùng thống khổ. Không rên một tiếng, bởi vì dùng sức quá độ cắn răng. Hai má đám càng không ngừng phát run. Bên tay hắn, để đó một ngay ngắn hộp gỗ. Lúc này hộp mở ra. Phía trên nằm sáng quắc hai hàng ngân châm. Rất hiển nhiên, ngân châm. Là Lý Đại Phu muốn dùng đến cho tiểu cô nương châm cứu. Nhưng là, ra nguyên nhân nào đó. Hắn một mực không nhúc nhích. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn nhau liếc mắt. Theo vợ chồng hai người biết, Lý Đại Phu nữ nhi thông minh lanh lợi. Có thể chạy biết nhảy. Thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Ngẫu nhiên có bệnh nhân ôm dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài tới cửa cầu y, những cái này chờ đợi nhìn chứng bách tính. Còn tự mình thảo luận, trong đó nói không ít chính là Lý Đại Phu y thuật cao minh. Lúc trước Lý Phu Nhân không đủ tháng sản xuất, Lý Đại Phu cứu mình phu nhân không chỉ dừng, còn đem bà đỡ khẳng định sống không quá đầy tháng nữ nhi nuôi đến kiện kiện khang khang. Hơn nữa, Lý Phu Nhân lời nói bên trong rõ ràng tiện thể nhắn, lộ ra một loại nào đó tin tức. Có lẽ, đêm nay, có lẽ có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. 3822. Cách chương.